Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 284, 284, thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng chiếu vào hai người họ, Lục Đan Bạch, người mặc váy cưới màu trắng, càng xinh đẹp và trang nghiêm bộ váy trắng là sự tươm tất và hào phóng của Chu Hạo Thanh. Khi hai người buộc vào nhau, trông họ giống như một trai tài gái sắc, một cặp thiên phú. Tô Tuyết Vi nắm tay Tô Thần Vũ nhìn hai người trên sân khấu, vừa mừng cho họ, nhưng cũng vừa buồn cho bản thân. Chính xác thì hạnh phúc là gì? Đang vừa di chuyển vừa quan sát, nhưng không ngờ đụng phải một người, khi định xin lỗi thì phát hiện người đó là Thịnh Vân Hạo. Chú, Tô Thần Vũ vui vẻ hét lên. Thịnh Vân Hạo không làm bất kỳ động tác nào, mà nhìn cô một cách độc ác, khịt mũi lạnh lùng, trầm giọng nói. Anh cho em đi ra sao? Bản án này tương đương với một lời nhắc nhở đối với Tô Tuyết Vi. Chủ nghĩa độc đoán của Thịnh Vân Hạo đã hạn chế rất nhiều quyền tự do trong cuộc sống của cô ấy, bao gồm cả việc đính hôn này. Chuyện tiên hiệp hay, hành động bất ngờ tiếp theo của Thịnh Vân Hạo khiến cô bất ngờ, thậm chí còn có chút hoài niệm, nhưng nó chỉ thoáng qua. Tô Tuyết Vi ngơ ngác nhìn anh, ôm đứa nhỏ vào lòng, ánh mắt lạnh lùng, giống như là người xa lạ. Cảm xúc trong mắt cô ấy đâm sâu vào tim cô, nỗi nhớ mà cô nghĩ chẳng qua là do chính cô tưởng tượng, hóa ra Thịnh Vân Hạo thậm chí còn không muốn diễn. Những điều cô ấy hy vọng thực sự là những hy vọng xa hoa, và chúng không bao giờ có thể trở thành sự thật, phải không? Cô tự giễu cười khổ, Tô Tuyết Vi, đã đến lúc phải quên, đã đến lúc phải buông tay. Thịnh Vân Hạo ôm Tô Thần Vũ, nhìn Tô Tuyết Vi bỗng nhiên phân vân không biết có nên nói vậy không? Những người khác gửi cho anh một tin nhắn nói rằng anh đã thấy Tô Tranh Hữu trở về nước. Vết thương trên tay còn chưa hoàn toàn liền với cú đấm trước đó mà Chu Hạo Thanh đánh vào. Vết thương đã nứt ra, có chút ngứa ngáy. Tô Tuyết Vi, Thịnh Vân Hạo đến gần và nói nhỏ vào tai cô. Tô Tranh Hữu đã về. Tô Tuyết Vi bị sốc và nắm chặt lấy quần áo của Thịnh Vân Hạo. Cô ấy biết Thịnh Vân Hạo muốn làm gì. Cô ấy không muốn điều này xảy ra, đặc biệt là bây giờ. Đừng bắt ông ta, được không? Hãy cho tôi một thời gian và tôi sẽ thuyết phục ông ta quay lại. Tô Tuyết Vi cầu xin, Thịnh Vân Hạo hờ hững bỏ qua lời nói của cô, chỉ thì thào. Ông ta sẽ không nhìn lại, em tốt hơn đừng để anh tìm thấy ông ta. Lục Chính Vĩ rất biết ơn Thịnh Vân Hạo đã cho ông ta rất nhiều thể diện và không tức giận trong bữa tiệc đính hôn này, nếu không thì còn đáng sợ hơn sự việc của Thịnh Vân Hạo. Đừng xen vào, anh sẽ không để cho ông ta đi. Nói xong, anh nhướng mày nhìn hai người trên sân khấu, trong giọng nói lạnh lùng hiện lên một tia hoài niệm. Có nhìn không, như 4 năm trước, Tô Tuyết Vi sau đó chỉ ngước nhìn hai người trên sân khấu. Cô quên mất rằng Thịnh Vân Hạo cũng bằng xương bằng thịt, và ghét cô thể hiện rằng anh yêu cô đến nhường nào. Cảnh hai người trao nhẫn khiến cô bất giác bị thay thế vào 4 năm trước. Đã từng, cô ấy và Thịnh Vân Hạo rất đẹp đôi và tự nhiên. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào hai người. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh, chứng kiến tình yêu giữa họ, ngay lúc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, một tràng pháo tay vang lên như sấm. Người bên dưới đều thành tâm chúc phúc, nâng ly rượu lên uống cạn, tất cả lời chúc phúc đều biến thành một câu. Hôn lễ kết thúc thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đan Bạch nhìn chiếc nhẫn trong tay cảm thấy rất hư ảo, đột nhiên cô cảm thấy ước mơ bao nhiêu năm nay của mình đã thành hiện thực, có chút hư ảo. Cô trầm giọng hỏi. Tại sao đột nhiên đổi ý, Chu Vĩ đã nói cho tôi biết những gì đã xảy ra trước đây, đó là phần trí nhớ đã mất của tôi. Chu Hạo Thanh không cần phải giấu cô mọi chuyện, cô không biết những lời này khiến Lục Đan Bạch lập tức rơi vào trong động băng, nụ cười hạnh phúc đông cứng nơi khóe miệng, hóa ra việc phá bỏ hy vọng xa hoa chỉ là chuyện trong chốc lát. Kỳ vọng của một người là quá cao, và cô rất đau khi bị ngã. Đau đến thấu xương. Tàn nát trái tim và đau đến mức cô không thở được. Lục Đan Bạch đứng trên sân khấu, giống như đồ chơi bị lột trần để làm trò cười. Những lời chúc phúc của những người trong sân khấu nghe như một trò đùa đối với cô. Không ai nhận ra sự kỳ lạ của cô, ngoại trừ Tô Tuyết Vi. Đôi mắt của Lục Đan Bạch bây giờ trông rất giống như khi cô ấy bị chia cắt khỏi Thịnh Vân Hạo. Cô ấy tuyệt vọng đến mức rơi xuống vực sâu và thở không ra hơi. Đó là một nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả được. Thật sao? Lục Đan Bạch sững sờ nói. Bố tôi vừa mới nói với anh chuyện này, ông ấy có thể thay đổi quyết định của anh. Chu Hạo Thanh không đáp lời cô mà siết chặt tay cô nói. Em tự mình quyết định, không liên quan gì đến người khác. Em muốn biết chuyện gì, khi nào xuống tôi sẽ nói cho em biết. Tiếng vỗ tay vang lên, hai người lại đi xuống bậc thềm, Lục Chính Vĩ đứng trên sân khấu cười nói. Tiếp theo, tôi mời mọi người ăn uống tùy ý, ngay khi Tô Tuyết Vi vừa cất bước, Thịnh Vân Hạo đã kéo cổ tay cô và vội vã rời khỏi khách sạn, trước khi cô kịp chào họ. Giọng nói ồn ào càng ngày càng xa của hai người, Tô Tuyết Vi thậm chí còn không biết mình sẽ làm gì, vì vậy cô chỉ có thể lon ton chạy theo kịp anh. Mãi đến bãi đậu xe dưới đất, Tô Tuyết Vi mới hất tay anh ra. Thịnh Vân Hạo, anh đang làm gì vậy, lúc trước anh nói cái gì, em quên rồi sao? Đừng để anh lặp lại lần thứ hai, Thịnh Vân Hạo sốt ruột nhìn cô, Tô Thần Vũ nắm chặt quần áo của Thịnh Vân Hạo sợ hãi, không dám nói nữa. Bầu không khí giữa Tô Tuyết Vi và Thịnh Vân Hạo ảnh hưởng đến đứa nhỏ và khiến nó sợ hãi. Có lẽ vì cảm nhận được sự sợ hãi của Tô Thần Vũ nên Thịnh Vân Hạo đã mở cửa và nhẹ nhàng đưa Tô Thần Vũ vào. Sau khi đóng cửa lại, anh lạnh lùng nhìn cô. Tô Tuyết Vi nhìn Tô Thần Vũ rất đau khổ. Đứa con của cô sẽ rất kinh hãi vì những gì đã xảy ra giữa họ, rõ ràng là một gia đình. Thịnh Vân Hạo, tôi không muốn chiến đấu với anh hoặc mang nó theo với anh. Tôi chỉ muốn Tô Thần Vũ làm người tốt, và anh hứa với tôi những gì tôi nợ anh, và tôi sẽ trả lại cho anh. Nghe giọng điệu dịu đi của cô, Thịnh Vân Hạo khó khăn nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Tuyết Vi, em có biết nếu bí mật đem ra sẽ hại ông ta không? Tô Tuyết Vi rũ mắt xuống, nghe Thịnh Vân Hạo mắng, cô biết mình rất ích kỷ, rất ích kỷ. Điều đáng buồn hơn là đôi mắt và ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Vân Hạo run rẩy toàn thân. Dù mạnh mẽ đến đâu thì cô ấy cũng sẽ luôn bị đánh bại khi đối mặt với Thịnh Vân Hạo. Tôi xin lỗi, tôi không biết nó sẽ như thế này. Thịnh Vân Hạo hai mắt tràn đầy tức giận, nhất thời giơ tay lên, nhưng là đánh không được bao lâu, liền biến thành nắm đấm ở bên hông nắm chặt. Đừng xin lỗi anh, lời xin lỗi của em quá rẻ, không phải điều anh muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thịnh Vân Hạo nói với giọng tức giận bị kìm nén, cách chương.